Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4321, Tâm Tư Di Động. Người đăng, HGSO Zimozese. Truy, Tăng Lương lạnh lùng nói. Có thể truy, đuổi theo nha. Nơi này nhiều người như vậy. Liền Thái Thúc bị thương. Nhiều người như vậy, không dùng được. Đây là có chủ tâm làm cho người ta xuống đài không được. Nếu như phủ quân muốn, truy, liền sẽ không hỏi, mà là đi đuổi. Phủ quân không nói gì. Tăng Lương trong lòng làm sao không biết đâu rồi. Trong lòng của hắn dị thường trào phúng. Những này người cả đám đều cất chính. Mình tiểu tử tâm, liền muốn nhìn xem các ngươi. Thái Thúc xảy ra vấn đề. Các ngươi lại có thể tốt hơn đi nơi nào? Ngay tại bên cạnh nhìn, nhiều người như vậy, đều không có một cái có thể vì Thái Thúc ra một chút lực. Không có Thái Thúc che chở. Các ngươi những này người từ đây tự do, liền muốn mở to hai mắt nhìn các ngươi qua ngày tốt lành. Tăng Lương trong mắt có một chút thủy quang, sắc mặt trào phúng vô cùng. Khổng lồ như thế đội ngũ, ở loại tình huống này, không có phát ra một chút thanh âm. Một loại áp lực mà không khí ngột ngạt tại lan tràn. Tại như vậy tình huống dưới, trong lòng của mỗi người nghĩ đồ vật đều không lắm giống nhau. Phủ quân nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là Thái Thúc. Ta xem Thái Thúc, tình huống không tốt lắm. Tăng Lương nhấc lên mí mắt nhìn phủ quân một chút. Hắn tình huống hiện tại rất tốt. Người quan tâm nhiều hơn quan tâm luân hồi thế giới. Nếu như luân hồi thế giới lại như vậy sụp đổ xuống, người cái này luân hồi chi chủ cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Phủ quân, mặc dù biết Tăng Lương là tại đỗi chính mình, nhưng là không có cách nào phản bác. Hơn nữa luân hồi thế giới xảy ra vấn đề căn nguyên tại pháp tắc hải. Pháp tắc hải xảy ra vấn đề, chẳng lẽ luân hồi thế giới liền có thể tốt? Phủ quân không nói. Hiện tại Tăng Lương muốn tìm người xuất khí, đụng vào trên lưỡi thương của hắn, chỉ ít đứng tại cùng một trận chiến tuyến thượng. Phủ quân vẫn là không hy vọng Thái Thúc xảy ra chuyện, không thì sẽ không xuất thủ quấy nhiễu địch nhân. Về phần những người khác, thực lực đều quá yếu, căn bản là tham gia không được chiến đấu như vậy. Tăng Lương ảo não những này người không giúp đỡ, nhưng vấn đề là chiến đấu như vậy, những cái kia thực lực nhỏ yếu linh hồn, thậm chí là khô lâu, đều không tiến vào được vòng chiến đấu. Đi vào đoán chừng chiến đấu cương phong cùng dư ba đều chịu không nổi. Nói câu lãnh khốc vô tình lời nói, người kia cũng không có đối bọn hắn động thủ, hoàn toàn chính là hướng về phía Thái Thúc đi. Nghiêm ngặt tính toán ra là ân oán cá nhân. Tất nhiên, như vậy là không thể nói ra được. Không thì Tăng Lương muốn chọc giận nổ. Nói thực ra, Tăng Lương tâm thái chính là muốn tất cả mọi người đối Thái Thúc sùng kính, muốn vì Thái Thúc sinh, muốn vì Thái Thúc chết. Thế nhưng là cái này sao có thể? Thái Thúc đối toàn bộ tổ chức đều chưa nói tới cảm tình, nhiều nhất chính là quản lý. Nhưng lại một đám linh hồn muốn đối Thái Thúc mang ơn, kia rất không có khả năng. Thái Thúc gặp cái gì sự tình, những linh hồn này suy nghĩ nhiều nhất chính là sống yên phận vấn đề. Thái Thúc chết bọn họ đi con đường nào? Thái Thúc cũng không có đối bọn hắn yêu dân như con bình thường cho nửa điểm ôn nhu, trái lại yêu cầu người khác đem hết thảy yêu cùng nhiệt tình đều cho Thái Thúc. Một cái công cụ nói chuyện nhiều nhất dùng đến thuận không thuận tay. Thái Thúc sinh thời là đè ép được tổ chức này. Nếu như Thái Thúc cây to này ngã, đó chính là tan đàn xẻ nghé. Phủ quân nói, hắn muốn cái gì, ta đi tìm. Không cần, Tăng Lương trực tiếp cự tuyệt. Nghe có điểm giận dỗi ý vị ở trong đó, càng nhiều là một loại phẫn nộ. Phủ quân lúc này tất nhiên không biết cái này thời điểm liêu dâu hùm ngược lại, mà là nói, cần gì cứ việc phân phó, ta sẽ đi tìm. Tăng Lương kẹp lấy sách vở rời đi. Về phần đội ngũ khổng lồ, hắn căn bản lười nhắc quản, yêu đi chỗ nào liền đi đi. Thời điểm then chốt, không có một cái đáng tin, Tăng Lương trong lòng đại khái đều phải tức khóc. hắn thực tình đối đãi Thái Thúc, chỉ thấy không được người khác lá mặt lá trái. Chậm đãi Thái Thúc, Tang Lương đi, đại bộ đội đậu ở chỗ này không biết đi con đường nào. Vẫn là, phủ quân nói, tất cả giải tán, nên làm cái gì thì làm cái đó. Đội ngũ lúc này mới lục tục chỉnh tề rời đi. Trong đội ngũ, An Hòa gắt gao nhíu mày. Trong đầu đều là Thái Thúc dáng vẻ. Bên cạnh Mặc Minh thì là cúi đầu suy tư. An Hòa thở dài một cái, nhỏ giọng đối bên cạnh Mặc Minh nói. Xem ra Thái Thúc, tình huống là thật không tốt. Loại lời này, hắn chỉ cùng Mặc Minh nói. Bên cạnh căn bản không ai nghe được. Mặc Minh đã rất được An Hòa tín nhiệm. Mặc Minh nhưng trong lòng lại nghĩ. Nếu như Thái Thúc thật núi lở, An Hòa nếu như muốn trở thành một cái vị diện nơi sinh ra thủ hộ giả vẫn rất có ưu thế. Dù sao dưới tay hắn có một nhóm người, thực lực của những người này mặc dù không thế nào mạnh, nhưng là tuần tra, cảnh báo vẫn là có thể, mà trở thành vị diện nơi sinh ra thủ hộ giả, thể chất cũng sẽ nhận được thay đổi, như vậy An Hòa có tuyệt đối lực lượng áp chế xuống mặt người. Mặc Minh đang xoắn suýt, có nên hay không nói cho An Hòa những tin tức này? Làm An Hòa trở thành một cái vị diện nơi sinh ra thủ hộ giả, mà chính mình vẫn, tại An Hòa dưới tay, cũng có thể miễn cưỡng sống qua ngày. An Hòa hỏi, ngươi tại suy nghĩ cái gì? Mặc Minh lắc đầu, không có gì, chẳng qua là không nghĩ tới nàng hiện tại đã mạnh đến loại trình độ này. Có thể để cho Thái Thúc có chút chật vật, muốn giết chết Thái Thúc vẫn có chút khó. An Hòa, nàng rốt cuộc là thế nào cùng Thái Thúc kết thù? Liền làm nhiều mảnh, Minh Hà Chi Thạch, thực sự không nghĩ ra, mấy khối tảng đá lấy mệnh tương bác, đây là bao lớn thù. Mặc Minh có chút ngạc nhiên, người không biết nàng sao? An Hòa, gặp qua vài lần, không quen, Mặc Minh sâu kín nói, nàng là Ninh Thư Nha. An Hòa sửng sốt một chút, ai? Mặc Minh nhìn hắn, chính là người nghĩ người kia, nhìn thấy đả thần tiên, liền nên nghĩ đến nàng đi. An Hòa có chút vội vàng hỏi, nàng như thế nào biến thành như vậy? Mặc Minh trầm mặc một chút, sau đó lắc đầu, không biết, không phải cơ hội, thích hợp. An Hòa thở dài một hơi, nhưng con mắt là sáng tỏ, phảng phất có một đôi tay, đẩy ra trước mặt xương trắng, sương mù giải tán, thấy được một con đường, mà con đường này muốn làm sao đi, cần phải có người chỉ đạo cùng nâng, cần người chính là nàng, vẫn cho là đến hắn loại trình độ này chính là trung điểm, linh hồn hạn chế làm. Linh hồn vĩnh viễn không cách nào giống Thái Thúc mạnh mẽ như nhau. Chỉ có thể ngày qua ngày trông coi pháp tắc hải, giống kiến thợ đồng dạng, không cách nào đi được quá xa. Bởi vì thế giới bên ngoài đối với bọn hắn tới, nói quá nguy hiểm, cho dù là muốn ra cửa, đều phải đổi rất nhiều đồ vật đến bảo vệ chính mình. Hơn nữa những vật này rốt cuộc có thể hay không bảo vệ chính mình? Cũng không dám cam đoan. Thế giới như vậy lớn, hắn lại không thể ra ngoài đi một chút. An Hòa phản ứng hoàn toàn ở Mặc Minh trong dự liệu. Có hướng lên hy vọng, liền, có vô cùng động lực. Bất quá An Hòa nghĩ nghĩ, chính mình giống như cùng cái nhà đầu kia không có gì giao tình, có điểm giao tình, giống như đều không phải hảo giao tình. Người cũng không có việc gì có thể đi tìm một tìm nàng. An Hòa nói. Mặc Minh rõ ràng ở trong đó ám chỉ, chần chờ nói, này không tốt lắm đâu. Chủ, hệ thống hiện tại rõ ràng không chào đón nàng, ta muốn đi tìm nàng, khẳng định, sẽ chọc cho buồn bực chủ hệ thống. An Hòa dừng lại một chút, con mắt nhìn về phía phương xa, lãnh đạm nói, ta, phái ngươi ra ngoài làm nhiệm vụ. Hết chương.